mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành. Tác giả Trạch Trư, qua tập số 126. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Ở cuối tập trước, chúng ta đang dừng lại ở cuộc tái đấu giữa Tô Vân và Thủy Oánh Hồi. Thì để xem kết cục của cuộc chiến này sẽ như thế nào. Khi mà Tô Vân đã lĩnh ngộ ra thần thông Hoàng Trung mới, còn Thủy Oánh Hồi thì đã gọi là đi tham khảo, đi thỉnh giáo các quý phi nương nương ở bên trong cái đế đỉnh này. Chúng ta vào tập truyện Lâm Nguyên Hành, tập 126. Lúc bấy giờ, Tô Vân một tay nâng Hoàng Trung, Thủy Oánh Hồi vẫn đang dãy giụa trong chuông. Bên trong chiếc chuông này là cả một càn khôn, giam trời nhốt đất. Thủy Oánh Hồi khó khăn lắm mới từ bên ngoài phá vỡ Hoàng Trung, giết vào trong. Tưởng rằng môn thần thông này có lỗ hổng thì sẽ chạm vào là vỡ. Nào ngờ thần thông của Tô Vân lại khác thường. 9 vòng của chuông đại diện cho cửu uyên, 9 tầng thiên uyên đan xen. Bên trong cửu uyên là 9 tầng đạo trường, rơi vào trong đó chính là 9 tầng đạo trường đè lên người, toàn bộ tu vi đều bị trấn áp. Đương nhiên, đây là hình thái hoàn mỹ, nhưng vì kiến thức của Tô Vân không đủ, mỗi một vòng trong cửu hoàn đều không hoàn mỹ, không thể đạt đến cấp bậc trong cửu trọng thiên uyên. Hắn chỉ làm được 5 vòng. 5 vòng này đều có khiếm khuyết rất lớn, thậm chí có thể nói khắp nơi đều là sơ hở. Nhưng sự cường đại của môn thần thông này cũng vượt ngoài sức tưởng tượng, có thể hình thành 5 tầng đạo trường bên trong chuông. Trong 5 tầng đạo trường này, tầng thứ nhất được tạo thành từ 2600 loại phù văn tiên đạo. Các đạo trường khác, một tầng lại tàn nhẫn hơn một tầng, 5 tầng chồng lên nhau, dù sơ hở trùng trùng vẫn trấn áp Thủy Oánh Hồi không cách nào xông ra. Nàng có thể từ bên ngoài phá vỡ Hoàng Trung, nhưng phá từ bên trong lại khó hơn bên ngoài gấp trăm lần. Đó là vì khi ở bên ngoài, nàng không bị 5 tầng đạo trường trấn áp, còn khi vào trong chuông, đầu tiên chính là bị 5 tầng đạo trường đè xuống. Điều này tương đương với việc tự trói tay chân, lại còn bị tước đi 5-6 thành thực lực, có thể đánh ra ngoài mới là lạ. Không chỉ vậy, Tô Vân dùng đạo trường trấn áp nàng, pháp lực cần tiêu hao để duy trì thần thông cũng ít đi rất nhiều, có thể thong dong hơn. Đây chính là điểm cường đại của môn thần thông này. Rõ ràng, thần thông sơ hở trăm bề, lại hình thành một cái lồng giam gần như không thể công phá từ bên trong. Tài tình bực này khiến tất cả mọi người có mặt đều phải kinh ngạc, thán phục. Điều càng khiến người ta kinh ngạc và khâm phục hơn là Tô Vân có thể lợi dụng môn thần thông này để bảo vệ bản thân. Trước đó Thủy Oánh Hồi đã chứng thực lực phòng ngự cường đại của Hoàng Trung. Bây giờ, Thủy Oánh Hồi lại chứng thực năng lực trấn áp và luyện hóa của môn thần thông này. Hiện tại điều duy nhất không biết chính là lực công kích của Hoàng Trung như thế nào. Học tập thần thông không thể khiến người ta thực sự khâm phục. Nhiều nhất chỉ khen vài câu học thật nhanh, thật giống. Thủy Oánh Hồi chính là loại người học được thần thông cấp đế. Mà khai sáng thần thông, hơn nữa còn là khai sáng thần thông kinh người như vậy, đó chính là Đại Tông Sư. Tô Vân nhìn Hoàng Trung trên tay. Bên trong chuông một vùng ánh sáng chấn động, hiện ra đủ loại màu sắc. Thủy Oánh Hồi chống kiếm, gắng gượng chống cự, thân thể rách nát, vừa vỡ lại vừa tụ. Trong mắt Tô Vân một mảnh không minh, như muốn leo lên một đỉnh cao tuyệt đối. Trên đỉnh cao đó, bóng người thấp thoáng, có rất nhiều tiền bối tiên hiền đang đứng. Hắn dường như cũng muốn leo lên đó, kề vai sát cánh cùng những bậc tiền bối của Nguyên Sóc. Đó là các thánh giả của Nguyên Sóc. Tu vi của họ không cao, nhưng tư tưởng, lý niệm của họ lại như vạn trượng hào quang, chiếu rọi bầu trời, rực rỡ, huy hoàng. Thần thông của Tô Vân sắp thành, cũng có một cảm giác muốn đặt chân đến nơi đó, sánh vai cùng các bậc tiên triết. Đúng lúc này, trước mắt hắn đột nhiên có một mảng sương mù lớn ùa tới, che khuất khoảng không minh. Tô Vân nhìn xa, sương mù mênh mông. Đây là mê chướng khi tiến quân vào nguyên đạo cực cảnh, là mê chướng của đạo chưa thành. Mặc dù thiên phủ động thiên có tiếng lóng, muốn trừ khử ai đó thì nói là đưa người thành đạo. Nhưng thành đạo trên con đường tu luyện chỉ việc tu luyện đến nguyên đạo cực cảnh. Mà khó khăn lớn nhất của nguyên đạo cực cảnh chính là nguyên đạo mê chướng này. Trước khi thành đạo đều sẽ gặp phải mê chướng như vậy. Năm đó, Tả Tùng Nham là thế, Cầu Thủy Kính cũng là thế, mà nay Tô Vân cũng là thế. Muốn phá vỡ mê trướng, cần phải có một đại cơ duyên hoặc đại kiếp nạn. Tả Tùng Nham từng đến chỗ Tô Vân cầu cơ duyên, trải qua rất nhiều chuyện, thậm chí tham gia cả sự kiện sáp nhập Trung Sơn Động Thiên và sự kiện Bạch Hoa Phu Nhân cũng không thể thành đạo. Cuối cùng, ngược lại là lúc Hòa Đàm ở Tây Thổ đã ra tay đại chiến, đè bẹp bầy hùng Tây Thổ, ý khí được giải tỏa, nhờ đó mà thành đạo. Có thể thấy con đường thành đạo gian khổ đến nhường nào. Trước mắt Tô Vân sương mù dày đặc, không biết cơ duyên thành đạo của mình ở đâu. Đột nhiên, hoàng trung trên tay hắn phát ra một tiếng rắc nhẹ, mi mắt Tô Vân khẽ động, trong đó có vài phù văn xuất hiện vết nứt. Thủy Oánh Hồi hiện tại đã không còn sức chống cự ta, cho dù huyền công của nàng tinh diệu đến đâu, bị luyện mất toàn bộ tu vi cũng phải thân tử đạo tiêu. Thần thông của ta vận hành, rốt cuộc là chỗ nào xảy ra vấn đề? Lúc này, lại có thêm vài phù văn xuất hiện vết nứt. Tô Vân khí độ thản nhiên, lập tức nhìn ra những phù văn xuất hiện vết nứt chính là những phù văn mà Oánh Oánh đã thêm vào thần thông cho hắn lần thứ hai. Lần đầu, Oánh Oánh thêm vào hơn 500 phù văn. Lần thứ hai, thêm vào hơn 600 phù văn tiên đạo. Những phù văn tiên đạo lần đầu không có vấn đề gì, vấn đề nằm ở một phần phù văn của lần thứ hai. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, số lượng phù văn vỡ nát ngày càng nhiều. Oánh Oánh bị người ta tính kế rồi. Chính xác mà nói, có người đã mượn Oánh Oánh để tính kế ta. Tô Vân trong lòng đã hiểu, quay đầu nhìn về phía Thiên Hậu, thầm nghĩ. Ta và Hồng La tiến vào hỗn độn cốc. Sau khi lấy đi ứng thệ thạch, Thiên Hậu liền cho rằng ta lấy ứng thệ thạch là định dùng nó để uy hiếp nàng và hậu cung làm việc cho ta. Cho nên, khi Oánh Oánh kể cho nàng nghe câu chuyện về Đổng Thần Vương, nàng đã lặng lẽ ra lệnh cho nhà bếp khi làm bánh thơm nhỏ, đã động tay động chân trên các phù văn tiên đạo trên bánh. Những phù văn xuất hiện vết nứt này không phải là phù văn hoàn chỉnh. Vừa rồi không có vấn đề gì, nhưng vận hành một lúc lâu chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề, khiến thần thông của hắn sụp đổ, tàn rã. Thiên Hậu thấy hắn nhìn mình, vỗ tay khen ngợi. Thần thông hay? Đế đỉnh chủ nhân thật có thần thông hay? Bổn cung cũng xem đến ngây người. Đế đỉnh chủ nhân, không biết có thể nể mặt bổn cung, hạ thủ lưu tình, tha cho Thủy Oánh Hồi một mạng không? Tô Vân kinh ngạc, thầm nghĩ. Thiên Hậu đã động tay động chân trên phủ văn, biết rằng một khắc sâu thần thông của ta sẽ sụp đổ, tại sao còn cho ta một lối thoát? Hắn thuận nước đẩy thuyền, cúi người nói. Dám không tuân mệnh. Khoảnh khắc hắn cúi người, hoàng trung tan đi. Thủy Oánh Hồi đang cố gắng chống lại sự nghiền ép của năm đại đạo trường từ hoàng trung, suýt nữa không chịu nổi. Đột nhiên áp lực nhẹ bẫng, khí huyết bị đè nén lập tức điên cuồng xông lên đầu. Tô Vân tiếp tục cúi người, ánh mắt lóe lên, thầm nghĩ. Khí huyết phản ngược sau khi bị trấn áp cũng là một sát chiêu, đủ để khiến toàn thân nàng khí huyết sôi trào, nổ tung. Như vậy liệu có thể phá được bất diệt huyền công của nàng không? Bên cạnh hắn, thiếu nữ kia mặt đỏ tới mang tai, đột nhiên đầu bụp một tiếng, nổ tung. Tô Vân mỉm cười. Tuy nhiên, huyền công của Thủy Oánh Hồi thật thần kỳ. Ngay sau đó, máu thịt xương cốt lại từ cổ mọc lên, nhanh chóng mọc ra cằm, gáy, miệng, mũi, cuối cùng mọc ra đại não và vỏ não. Đầu Thủy Oánh Hồi hình thành, nhìn thấy nụ cười nơi khóe miệng Tô Vân, rút kiếm, định chém xuống. Kiếm quang vừa đến sau gáy Tô Vân, đột nhiên dừng lại. Thủy Oánh Hồi thu kiếm, lùi lại một bước, cúi người nói. Đa tạ Tô Thánh Hoàng đã hạ thủ lưu tình. Nàng lại quay sang Thiên Hậu, buông kiếm xuống, khấu đầu nói. Tiểu thần khấu tạ Thiên Hậu long ân. Tuy trong lòng nàng rất muốn trừ khử Tô Vân, nhưng lập tức hiểu ra rằng chính là Tô Vân đã hạ thủ lưu tình, không ra tay độc ác luyện hóa mình, vì vậy mới cảm tạ Tô Vân. Nhưng nàng ngay sau đó lại nghĩ, lý do Tô Vân lưu tình chắc chắn là do Thiên Hậu mở lời cầu xin, vì vậy liền cảm tạ Thiên Hậu. Đây chính là chỗ thông minh của nàng. Thiên Hậu vui mừng nói. Hai người các ngươi vốn không có ân oán, người có ân oán là kẻ bề trên của các ngươi, hà cớ gì phải đánh sống đánh chết. Giang sơn này của bổn cung có bao người tuấn tú, các ngươi cũng là người tuấn tú, ở chỗ bổn cung không thể thấy các ngươi đánh đánh giết giết. Tô Vân cười nói, nương nương độ lượng, nếu đổi lại là ta bị trọng thương, nương nương cũng sẽ cứu ta. Thiên Hậu ha ha cười lớn, Oánh Oánh ở một bên bĩu môi, thế là tất cả đều vui mừng. Tô Vân cười nói, Nương nương, vãn bối đến đây cũng đã được một thời gian rồi. Lúc này đang là thời điểm thiên phủ và đế đỉnh hợp nhất. Ngoại giới có nhiều nhiễu loạn, vãn bối không dám làm phiền nương nương nữa, vẫn là nên trở về xử lý chút chính vụ. Tống Mạnh tiến lên, cười nói. Nương nương có điều không biết, đế đỉnh chủ nhân còn là thánh hoàng của thiên phủ chúng ta nữa đấy. Lần này đến đế đỉnh, chủ yếu là để xem xét việc hai giới sáp nhập, không ngờ lại đi lạc vào chỗ của nương nương, chúng ta thật sự phải trở về xử lý chính vụ. Thiên hậu nói. Thảo nào tiên khí của hậu cung đang dần hồi phục, thì ra là do động thiên hợp nhất tạo thành. Đế đỉnh chủ nhân muốn trở về xử lý chính vụ, bổn cung tự nhiên không thể ngăn cản. Hay là ở lại thêm một ngày, bổn cung sẽ tiễn các ngươi rời đi. Ý của đế đỉnh chủ nhân thế nào? Tô Vân cười nói. Nương nương thịnh tình, vãn bối tự nhiên không thể từ chối. Vậy thì ở lại thêm một ngày. Thiên hậu ra lệnh khởi giá, cười nói. Các ngươi lên xe của bổn cung sẽ đưa các ngươi đến Vị Ương cung. Tô Vân đồng ý, mọi người leo lên phượng liễn, xe ngựa khởi hành. Trên đường đi, Tô Vân và Thiên hậu trò chuyện vui vẻ, như thể thực không vui lúc trước, như thể sự không vui lúc trước chưa từng tồn tại. Đến Vị Ương cung, Thiên hậu cho mọi người xuống, sai người ân cần chiêu đãi, nói: "Bổn cung mệt rồi, đi nghỉ ngơi trước." Tô Vân tiễn biệt Thiên hậu, trở lại trong cung, nhanh chóng nói: "Chúng ta có lẽ sắp chết rồi, thu dọn đồ đạc, đi ngay lập tức." Oanh oánh, Tống Mệnh và Lăng Vân giật mình, Tống Mệnh vội nói: "Thánh hoàng sao lại nói vậy? Vừa rồi ngài còn nói cười vui vẻ với Thiên hậu, nhìn mặt hai người như là vườn hoa mùa xuân, khẽ ngắt một cái cũng có thể ngắt đầy giỏ hoa tươi." Tô Vân thúc giục Thanh Đồng Phủ Tiết, nói: "Dã tâm và tư tâm của Thiên hậu đều rất lớn. Ứng Thệ Thạch là thủ đoạn để nàng khống chế các phi tần khác. Ứng Thệ Thạch bị trộm, nàng nghi ngờ người trộm là ta, nhưng lại không có chứng cứ, vì vậy chắc chắn sẽ giết ta. Nhưng nàng muốn bán cho Thủy Oánh Hồi một ân tình, thành ra lại nợ ta một ân tình. Nàng lại không có chứng cứ giết ta, cho nên các phi tần khác chắc chắn sẽ tìm đến nàng, sau đó sẽ bị nàng mượn đao giết người." Lang Vân chần chừ nói: "Vậy Ứng Thệ Thạch không phải là do Thánh Hoàng trộm đi sao?" "Là ta trộm." Tô Vân dứt khoát thừa nhận, nói: "Nhưng giờ không có trên người ta. Các ngươi vào trong Thanh Đồng Phủ Tiết đi, chúng ta đi ngay." Mấy người vội vàng tiến vào Phủ Tiết. Tô Vân thúc giục Phủ Tiết. Đúng lúc này, một luồng dao động khó hiểu ập đến. Phủ Tiết đột nhiên mất kiểm soát, rơi xuống đất. Sắc mặt Tô Vân đại biến, nắm chặt nắm đấm, lại lần nữa thúc giục Phủ Tiết. Lại có một luồng dao động khó hiểu ập đến, Phủ Tiết không thể thúc giục. Có người dùng đại pháp lực áp chế Phủ Tiết, xem ra là không muốn chúng ta rời đi. Trong tẩm cung, Thiên hậu nương nương hái một cành hoa đào, phía sau là đông đảo các phi tần nương nương trong hậu cung, nhào nhào nói: "Thiên hậu nương nương, không thể để hắn rời đi." "Đúng vậy, hắn cùng với con điên Hồng La kia trộm đi Ứng Thệ Thạch, dâng cho tà đế chắc chắn sẽ dùng Ứng Thệ Thạch để uy hiếp chúng ta. Chúng ta trước đây không giúp tà đế, lần này nếu rơi vào tay hắn, chắc chắn sẽ sống không bằng chết." Trong tẩm cung ồn ào, đều là muốn giữ Tô Vân lại. Thiên hậu hái một cánh hoa, cong ngón tay nhẹ nhàng búng ra. Cánh hoa vút một tiếng biến mất, khó xử nói: "Đế đình chủ nhân làm việc kín kẽ, bổn cung cũng không có lý do gì để giết hắn. Hơn nữa, nếu hắn không phải là người trộm Ứng Thệ Thạch, chẳng phải là oan cho hắn sao?" "Nương nương không muốn động thủ, chúng ta động thủ." Lan Lâm nương nương nói: "Chúng ta đi giết hắn, đoạt lại Ứng Thệ Thạch, tay của nương nương vẫn sẽ sạch sẽ. Cho dù giết nhầm người, bẩn cũng là tay của chúng ta." Thiên hậu lại hái một cánh hoa, lại cong ngón tay búng ra, thở dài: "Các ngươi chẳng lẽ cứ thế công khai đi sao, còn không che mặt lại một chút?" Các phi tần nương nương tỉnh ngộ, vội vàng lấy khăn thơm ra. Có người tìm một hồi không có khăn thơm, liền cởi yếm ra, che mặt. Chúng nữ tử đằng đằng sát khí. Thiên hậu cười nói: "Chỉ cần che mặt một chút, người khác sẽ không biết là các ngươi làm, thế là thành một vụ án không đầu." Các phi tần nương nương xông ra khỏi tẩm cung, thẳng đến Vị Ương cung. Đợi đến trước cung, các nương nương thi triển thần thông, đánh lui đám cung nữ, xông vào trong cung. Giọng của Hợp Hoan nương nương từ dưới yếm truyền ra, quát: "Đã làm thì làm cho chót, giết một người là giết, giết ba người là vào một quyển sách cũng là giết, dứt khoát xử luôn cả hai kẻ kia. Các nương nương đồng thanh tán thành, xông vào trong cung. Đối diện liền thấy Hồng La Lương Nương đứng giữa đại điện, mắt hạnh dựng ngược, quát: các ngươi tạo phản rồi, dám vô lễ với ân công. Chúng nương nương vội vàng dừng bước, sờ khăn thơm và yếm trên mặt, phát hiện chúng vẫn còn chưa lộ mặt, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hợp Hoan nương nương hung tợn nói: chúng ta là ác nhân xông vào đây, đến là để cướp của giết người, tiểu nương tử ngươi mau tránh ra, nếu không ngay cả ngươi cũng xử luôn. Tống Mệnh từ sau lưng Hồng La nương nương thò đầu ra, nhận ra cái yếm này, mừng rỡ nói: Hợp Hoan nương nương, ta Tống Mệnh đây, chúng ta quen nhau mà. Hợp Hoan nương nương mặt đen như mực, khàn giọng nói: quen bà nội ngươi, ta không phải là Hợp Hoan nương nương gì cả, ta là Hắc Phong Sơn Hắc Sơn lão. Hồng La nương nương một tay giật phăng cái yếm trên mặt nàng xuống. Hợp Hoan nương nương mặt đỏ bừng, xấu hổ không biết giấu vào đâu, không dám nhìn thẳng vào nàng. Hồng La nương nương tức đến bật, bật cười, ánh mắt quét qua mặt các nương nương khác, cười lạnh nói: thiên hậu cùng đế phong đánh cược, kết quả thua, khiến chúng ta bị thiên hậu liên lụy, bị nhốt ở đây. Không biết năm nào tháng nào mới được giải thoát. May mà Tô công tử không quản nguy hiểm, lẻn vào Hỗn Độn cốc, giải trừ lời thề trên Ứng Thệ Thạch. Bây giờ, xiềng xích trên người chúng ta đã sớm tan biến. Các ngươi lại lấy oán báo ân, đến đây ám hại ân công. Nàng hung hăng ném cái yếm vào lòng Hợp Hoan nương nương. Mất mặt, đồ lẳng lơ, còn không mau mặc vào. Hợp Hoan nương nương vội vàng chạy ra ngoài cung, sửa sang lại trang phục, lúc này mới đi vào, có chút câu nệ, đứng ở đó. Trong Vị Ương cung, giọng Thường Ninh nương nương có chút run rẩy, nói: Hồng La, người xưa này đành đá, thẳng thắn. Việc giải trừ lời thế trên Ứng Thệ Thạch không phải là chuyện nhỏ. Nếu ngươi lừa gạt chúng ta, cả hậu cung già trẻ đều chết cho ngươi xem. Hồng La lấy từ trong linh giới ra từng gói son phấn và xiêm y, ném cho các nàng, cười nói: những thứ này là ta mua ở phàm gian, cho các ngươi mỗi người một bộ. Các cung nương nương mở túi nhỏ ra, vừa mừng vừa sợ. Hồng La lại mang tới rất nhiều đồ ăn vặt phàm gian, nói: Hợp Hoan, ta biết ngươi thích ăn thịt lừa, trước khi đến ta đã mua một ít thịt lừa sốt tương. Hợp Hoan nương nương vội vàng đón lấy, lòng tràn đầy vui mừng, cười nói: hiếm khi Hồng Nha đầu còn nhớ. Các cung nương nương đều tự mình thưởng thức. Vu Dương nương nương nghẹn ngào nói: đã lâu không được ăn vị mặn rồi. Các nương nương khác liên tục gật đầu. Tô Vân hồ nghi nói với Oanh Oánh: những chiếc bánh thơm nhỏ mà ngươi ăn mấy ngày nay không có vị mặn sao? Oanh Oánh bụng nhỏ tròn vo, nước mắt lưng tròng, liên tục gật đầu. Tô Vân suýt nữa rơi lệ: cực khổ cho ngươi rồi. Oanh Oánh lau nước mắt: một chút cũng không khổ, còn rất thơm. Các cung nương nương nhận được son phấn và các loại đồ ăn vặt phàm gian, không còn chút nghi ngờ nào, vui mừng khôn xiết. Nhiều nương nương nghẹn ngào rơi lệ, thậm chí có người còn ôm nhau khóc nức nở. Hồng La nương nương đợi các nàng nguôi ngoai, lúc này mới nói: tất cả những món ăn vặt và son phấn này cũng đều là do đế đình chủ nhân trả tiền. Các cung nương nương nhao nhao nhìn về phía Tô Vân. Tô Vân mỉm cười đứng đó, không nói lời nào. Hồng La nương nương tiếp tục nói: lời thề trên Ứng Thệ Thạch cũng là do đế đình chủ nhân giải. Hắn không kể công, không muốn các ngươi ghi nhớ ân tình của hắn. Vậy mà các ngươi lại suýt nữa giết hắn. Nếu ta không đến, các ngươi không biết đã phạm phải sai lầm lớn đến mức nào. Các cung nương nương vô cùng xấu hổ. Hợp Hoan nương nương ngượng ngùng tiến lên, câu nệ thì lễ xin lỗi Tô Vân, lắp bắp mà nói: ân công cứu mạng chúng ta, không hề kể công báo đáp, chúng ta lại nghĩ cách hại ngài, suýt nữa hại chết ân công, thật sự tội ác tày trời. Tội nữ xin tạ tội với ân công. Ta chưa từng làm thế này. Thôi, không cần ngượng ngùng xấu hổ chết người nữa. Nàng thẳng lưng, bước nhanh như sao băng tiến lên, nâng mặt Tô Vân. Trong ánh mắt kinh ngạc của hắn liền hôn tới, kêu chùn chụt. Tô Vân kinh hãi kêu lên, dãy dụa không thoát, lại thấy các cung nương nương như Phi Thường, Tăng Thành, Lan Lâm, Triệu Dương, Phi Hương cũng nhao nhao vọt tới, tụ lại như những cánh hoa, vây chặt lấy hắn. Các nương nương cười nói vui vẻ, Người này vừa hôn xong, người kia đã lên sân khấu, thay phiên nhau đến. Còn có một số nương nương ở vòng ngoài, không thể vào được bên trong, bèn nhắm vào Oánh Oánh. Oánh Oánh giận dữ, hai tay chống nạnh, quát. Các người muốn làm gì? Các người đừng qua đây, ta ghét phụ nữ, ta ghét vu phụ nữ xinh đẹp hôn lên mặt ta. Ây da, bẩn chết đi được, văng đầy nước miếng lên mặt ta. Đừng hôn nữa, ta không thở nổi, cứu mạng. Một lát sau, các cùng nương nương buông họ ra. Khuôn mặt Oánh Oánh đỏ bừng, bị hôn đến choáng váng, không phân biệt được phương hướng, tức giận nói. Vì, đồ lưu manh, hôn ta không biết xấu hổ. Tô Vân cũng choáng váng, trên mặt toàn là son phấn và dấu môi, thậm chí cả cổ và tay cũng đầy, nhưng lại tươi cười rạng rỡ, không tức giận như Oánh Oánh. Rõ ràng bị đùa giỡn, hắn cũng rất vui vẻ. Trên mặt Tống Mệnh và Lang Vân cũng có thêm vài dấu môi. Tống Mệnh đứng đó cười ngây ngô, còn Lang Vân thì thoáng choáng váng, mặt đỏ bừng, vội vàng vịn vào tường để tránh não thiếu máu. Lang Vân, ngươi còn chưa thành thân, đúng không? Tống Mệnh thấy vậy, vội vàng đỡ lấy hắn, hỏi. Ta còn chưa từng chạm vào tay con gái. Lang Vân khó khăn thở dốc. Ta sống hơn 400 tuổi, lần gần nhất với tay con gái là ta gọi người ta là mẹ nuôi, bị một cái tát vào mặt. Lúc này, bên ngoài chuyển đến giọng nói của Thiên Hậu nương nương, hừng hực khí thế đi về phía này, chưa thấy người đã nghe tiếng. Con nhóc chết tiệt Hồng La này cuối cùng cũng chịu về rồi, thảo nào náo nhiệt như vậy. Trong Vị Ương Cung lập tức im phăng phắc, ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Thiên Hậu nương nương được các cung nữ vây quanh đi vào, mày mắt kiêu sa, quét một vòng, cười nói. Hồng La, ngươi mang quà cho những người khác, có mang quà cho bổn cung không? Hồng La nương nương tiến lên, cười nói. Tự nhiên không thể thiếu phần của Thiên Hậu nương nương. Nàng lấy ra một món quà mình mua bên ngoài. Thiên Hậu nương nương thưởng thức từng món một, trong lòng vô cùng vui mừng. Trong lòng ngươi có ta, là hảo tỉ muội của ta. Nàng nhìn về phía Tô Vân, áy náy nói. Tô tiểu hữu giúp hậu cung của ta giải trừ phong thệ trên ứng thệ thạch. Hậu cung trên dưới không ai không cảm kích. Bổn cung cũng vô cùng cảm kích ngươi. Tô Vân vội vàng nói. Nương nương đừng nói vậy. Mọi người đều là hàng xóm, tương trợ lẫn nhau là lẽ đương nhiên, nên làm như vậy. Tương trợ lẫn nhau nên làm như vậy. Thiên Hậu nương nương sững sờ rồi nở nụ cười rạng rỡ. Tô tiểu hữu nói phải. Người đâu? Một cung nữ tiến lên, bưng một cái mâm ngọc, dưới mâm lót lụa đỏ, trên lụa đỏ là một cuốn kim sách. Thiên Hậu cười nói, ta thấy Oánh Oánh thích phù văn tiên đạo. Ở đây có một cuốn phù lục bảo quyền, ghi lại 3600 loại phù lục tiên đạo mà tiên đình biết, tặng cho Tô tiểu hữu. Tô Vân cảm tạ, tiến lên nhận lấy phù lục bảo quyền tiên đạo, giao cho Oánh Oánh. Oánh Oánh vừa mừng vừa sợ, nhanh chóng lật xem một lượt, đột nhiên sắc mặt khẽ biến, nhỏ giọng nói. Sĩ tử, trong này có vài phù văn không giống với phù văn trên bánh thơm mà ta ăn. Tô Vân thấp giọng cười nói. Các tiên tử ở nhà bếp học được phù văn, đa phần là có thiếu sót. Trong phù lục bảo quyển này mới là hoàn chỉnh, đúng không nương nương? Thiên Hậu mỉm cười nói. Tư chất và ngộ tính của mỗi người khác nhau, tu vi cũng có cao có thấp. Tư chất và ngộ tính của các tiên tử cũng không thể hoàn toàn giống nhau. Có chỗ không học được cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng phù văn tiên đạo trên phù lục bảo quyển thì là hoàn chỉnh. Oánh Oánh không nghĩ nhiều, há miệng, ăn sạch xanh xanh cuốn phù lục bảo quyển. Thiên Hậu cười nói. Oánh Oánh tiểu hữu, bánh thơm nhỏ trong hậu cung của ta cũng không phải là phàm phẩm, được nấu luyện từ tiên tri tiên dược, tốn không biết bao nhiêu công sức mới luyện thành. Mỗi miếng bánh thơm nhỏ tặng cho ngươi vài năm công lực vẫn có thể làm được. Mấy ngày nay, ngươi ăn không đến 2000, cũng phải 1200-1300 miếng, cho nên sẽ béo lên một chút. Đợi đến khi ngươi luyện hóa hoàn toàn, kim tiên tầm thường cũng không phải là đối thủ của ngươi. Oánh Oánh ngẩn người. Bánh thơm nhỏ còn có tác dụng này sao? Nương nương sao không nói sớm, sớm biết vậy ta đã không kén ăn. Nàng hối hận không thôi. Thiên Hậu mỉm cười, đề nghị. Tô tiểu hữu, hay là đi dạo với bổn cung một chút. Tô Vân cúi người. Thiên Hậu cho cung nữ lui ra, cùng hắn đi ra ngoài cung. Hồng La nương nương chần chừ một chút rồi đi theo sau họ. Thiên hậu quay đầu, thoáng thấy Hồng La, hơi nhíu mày rồi cười nói. Hồng La đi theo cũng tốt, những người khác đừng theo. Tô Vân đi theo nàng ra khỏi Vị Ương cung, nói. Nếu thiên hậu muốn giết ta, Hồng La nương nương cũng không cản được. Thực ra đi theo cũng không có tác dụng gì nhiều, đúng không? Thiên hậu cười nói. Trên đời này, người có thể đỡ được một đòn của bổn cung chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hồng La tuy mạnh, nhưng còn lâu mới là đối thủ của bổn cung. Tô Vân nghĩ một lát, nói. Cho nên nương nương vẫn luôn lắng nghe động tĩnh của Vị Ương cung. Khi biết Hồng La nương nương còn sống trở về từ bên ngoài, phong thệ trên ứng thệ thạch thật sự đã được phá giải, nương nương liền đến hòa giải với ta. Hồng La nương nương sắc mặt khẽ biến, vội vàng lặng lẽ kéo vạt áo sau lưng hắn. Tô Vân như không hay biết, tiếp tục nói. Nương nương trước đó thông qua Oanh Oánh để tính kế ta, khiến thần thông hoàng trung của ta suýt nữa sụp đổ, nhưng lại ở trước mặt mọi người giữ thể diện cho ta, chủ động cho ta lối thoát. Bây giờ nương nương lại xúi dục các cung nương nương đến giết ta. Thấy Hồng La nương nương trở về, phòng thệ đã giải, thế là nương nương lại tặng sách cho ta, lại chỉ rõ lợi ích của bánh thơm nhỏ. Hồng La nương nương nhỏ giọng nói. Thôi, ngươi đừng nói nữa, ta thật sự không đánh lại nàng đâu. Tô Vân làm như không nghe thấy, tiếp tục nói. Hồng La nương nương cùng ta khám phá hỗn độn cấp, phá giải ứng thệ thạch, và vỡ phong thệ nàng cũng có công. Nàng còn liều cả tính mạng, chạy ra ngoài, mang về tin tức phong thệ đã giải. Uy vọng của nàng trong các cung hậu đình tăng vọt. Nếu nàng hô một tiếng, các nương nương và cung nữ trong hậu đình thế nào cũng sẽ theo nàng. Người hưởng ứng quá nửa là điều chắc chắn. Thế lực lớn như hậu đình sao có thể cứ thế bị người khác chia cắt. Cho nên thiên hậu nương nương bắt buộc phải đến. Hồng La nương nương không nói gì nữa, nhớ lại lời nói và cử chỉ của thiên hậu nương nương lúc trước, trong lòng có chút mông lung. Thiên hậu nương nương mỉm cười không nói. Tô Vân lại nói. Nương nương chỉ bằng vài lời đã nắm được thế chủ động. Trước hết nói rõ mình và Hồng La nương nương là hảo tỉ muội, hóa giải uy vọng của Hồng La nương nương, khiến các cung một lần nữa quy tâm, lại tặng sách cho ta, lấy lòng Oanh Oánh, hóa giải sự không vui trong lòng ta. Nương nương thật là... Hắn ngẩng đầu nhìn trời, một lúc sau mới nói. Nương nương thật là khéo léo. Thiên hậu nương nương cười nói. Bổn cung có thể duy trì hậu cung nhiều năm như vậy, dù bị lời thế trói buộc ở đây, hậu cung cũng không hề sinh loạn, tự nhiên là có chút thủ đoạn. Tô Vân cảm khái. Thủ đoạn của nương nương cao minh đến cực điểm. Thiên hậu nương nương nhìn về phía giang sơn xa xăm, khẽ thở dài, lẩm bẩm. Bổn cung trước sau vẫn không hiểu, thủ đoạn của ta cao minh như vậy, tại sao trước đây lại thua Tà Đế, sau này lại thua Đế Phong. Bây giờ, bổn cung lại bị ngươi qua mặt. Nàng lắc đầu, trong mắt tràn đầy sự khó hiểu, nói với Tô Vân. Xin Đế Đình chủ nhân chỉ giáo cho ta. Hồng La nương nương ở bên cạnh, lập tức nghe ra sự nguy hiểm, vô cùng căng thẳng, vội vàng lắc đầu, nói. Đừng nói bậy, sẽ chết người đó. Trong lời nói của Thiên hậu nương nương có ẩn ý, nói mình thua Tà Đế, lại thua Đế Phong. Tà Đế và Đế Phong đều là tiên đế của tiên giới. Nếu Tô Vân đáp lời nàng, chính là tự cho mình là tiên đế, để lộ dã tâm của mình, có thể bị thiên hậu một trưởng đánh chết bất cứ lúc nào. Hồng La nương nương chính là nghe ra sự nguy hiểm này mới cảnh báo Tô Vân, nhắc nhở hắn không được nói lung tung. Tô Vân cười nói. Có lẽ là khí lượng chăng? Ánh mắt thiên hậu nương nương lóe lên, một tia sát khí thoáng qua, cười nói. Khí lượng? Ngươi nói bổn cung vì khí lượng không bằng ngươi, không bằng Đế Phong, không bằng Tà Đế, nên mới lần lượt bại bởi các ngươi. Hồng La nương nương lập tức nâng tu vi lên đến cực hạn, sắc khí đằng đằng, chuẩn bị sẵn sàng thần thông, tùy thời nghênh đón toàn tấn công của thiên hậu. Tô Vân không kiêu ngạo không xiểm nịnh, sắc mặt bình tĩnh, nói. Nương nương, ta không biết khí lượng của Tà Đế và Thiên Đế Đường Kim ra sao. Ta chỉ biết, khi ta gặp thi yêu của Tà Đế, trong lòng không nghĩ đến việc tính kế hắn, không nghĩ đến việc kiếm lợi từ hắn, cũng không muốn hại hắn. Ta chỉ nghĩ đến việc tiễn hắn đi, để hắn không gây họa cho thế gian. Thiên hậu lộ vẻ nghi hoặc. Theo nàng biết, Tô Vân lẽ ra phải là sứ giả của Tà Đế, sao lại nói ra những lời như tiễn thi yêu của Tà Đế đi? Tô Vân không nhanh không chậm, nói. Ta bị người ta lưu đày đến tầng 18 Minh Đô, gặp được tính linh của tà đế. Lúc đó ta cũng không nghĩ đến việc tính kế, kiếm lợi hay là làm hại hắn. Ta chỉ nghĩ rằng ta có thể cùng hắn rời khỏi Minh Đô. Sau này, ta gặp đế tâm, ta cũng nghĩ như vậy, nên ta đã đưa hắn đến tiên đình. Sau khi hắn trở thành đế tâm, liền quay lại tìm ta, giúp ta. Hắn dừng một chút, nói. Rồi ta gặp nương nương, cũng là như vậy. Trong lòng ta không có ý hại nương nương, không có ý tính kế nương nương, cũng không có ý kiếm lợi từ nương nương. Ta dùng sự chân thành để đối đãi với nương nương. Ta đối đãi với các vị nương nương trong hậu cung cũng vậy, không có ý hãm hại, không có ý tính kế. Điều ta nghĩ là làm thế nào để phá giải lời thề trên ứng thệ thạch, giải cứu mọi người. Đây chính là khí lượng trong lòng ta. Tâm thần thiên hậu nương nương chấn động mạnh, sắc mặt âm tình bất định, đứng đó hồi lâu không nói. Hồng La nương nương vô cùng căng thẳng, chắn trước người Tô Vân, sẵn sàng ứng phó với bất trắc. Thì ra Tô Tiểu Hữu nói là khí lượng, chứ không phải là khí lượng, là bổn cung hiểu lầm. Thiên hậu thu hồi ánh mắt, cười nói. Nếu nói về khí lượng, bổn cung quả thực không bằng ngươi. Bổn cung tính toán quá nhiều, không độ lượng bằng ngươi, cũng không có khí phách dung nạp trời đất, dung nạp chúng sinh trong lòng như ngươi. Như ngươi nói khí lượng của tà đế và đế phong còn lớn hơn bổn cung, nên mới thắng được bổn cung, thì bổn cung không dám đồng tình. Nàng cười tủm tỉm, nói. Khí lượng của hai người họ chưa chắc đã hơn bổn cung, càng chưa chắc đã sánh được với ngươi. Nàng không còn sát ý nữa, cười nói. Hồng La, đừng căng thẳng như vậy. Hồng La nương nương thở phào nhẹ nhõm, chần chừ một chút, thăm dò, nói. Nương nương, nếu phong thệ của hậu cung đã được giải, vậy thì các vị cung nữ, phi tần trong hậu cung có phải không cần phải ở lại hậu cung này nữa không? Lần này, đến lượt Tô Vân trong lòng căng thẳng. Hậu cung là thế lực của thiên hậu. Không cần ở lại hậu cung chính là muốn làm tan rã thế lực của thiên hậu. Thiên hậu sao có thể dung thứ? Thiên hậu nương nương nhìn Tô Vân, lại nhìn Hồng La, thở dài một tiếng, nói. Các ngươi là người giải cứu bổn cung thoát khỏi cảnh khốn cùng. Ta sao có thể không đồng ý? Nếu các nàng muốn đi, có thể rời đi bất cứ lúc nào. Hồng La nương nương trong lòng vui mừng, nói. Đà tạ thiên hậu, ta đi báo cho họ tin tốt này. Nàng chạy như bay đi, đột nhiên nhớ ra một chuyện, vội vàng dừng bước, vẫy tay với hai người từ xa, giọng nói trong trẻo truyền đến. Thiên hậu nương nương, đế đình chủ nhân, từ hôm nay ta không còn là Hồng La Phi nữa, đừng gọi ta là Hồng La nương nương, từ hôm nay ta bỏ tà đế. Giọng nàng nhẹ nhàng, cười rồi đi xa. Từ hôm nay ta là Hồng La cô nương. Thiên hậu sững sờ, nhìn bóng dáng nàng bay đi như chim én đỏ, cười tự giễu, nói. Ngay cả tiên đế cũng dám bỏ, đúng là một nha đầu điên. Nhưng bổn cung không thể từ bỏ danh phận thiên hậu, nếu không sẽ chẳng còn gì. Nàng tự bình rời đi, để Tô Vân lại một mình. Tô Vân đứng trên đỉnh núi, chỉ thấy dưới chân mây xanh như biển, cuồn cuộn chảy về phía sau lưng hắn, như những con sóng tung bọt. Sóng lớn cuồn cuộn trôi qua, như thể hắn đang tiến về phía trước. Ta không tiến lên, là biển mây đang đẩy ta về phía trước. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Vị Ương Cung. Thiên hậu nương nương đứng dưới cửa cung, nhìn những ngọn núi tiên trong hậu cung. Các nương nương của các cung đang dẫn theo cung nữ, vui vẻ thu dọn đồ đạc, chuẩn bị lên đường ra thế giới bên ngoài. Nương nương. Ứng thệ thạch bị phá, thật đáng mừng. Thủy Oánh Hồi đến bên cạnh thiên hậu, lùi lại một bước, nói. Thiên hậu nương nương ở tiên đình chủ trì đại cục, không có thời gian đến thăm. Nếu biết thiên hậu nương nương thoát kiếp, nhất định sẽ vô cùng vui mừng, mừng cho nương nương. Thiên hậu nghe vậy, cảm khái nói. Sóng sau xô sóng trước, năm đó ta là tiên hậu, nay đã đổi triều đại. Tiên hậu năm xưa biến thành thiên hậu, lại có người mới ngồi lên ghế tiên hậu. Sau khi tiên đế đế phong lật đổ tà đế, lên ngôi tiên đế tự nhiên phải lập một vị tiên hậu nương nương. Thiên hậu là tiên hậu của triều trước, tự nhiên phải bị tước danh hiệu, nhường ngôi cho người khác. Tuy nhiên, nàng có thể giữ lại danh hiệu thiên hậu, so với danh hiệu tiên hậu không hề yếu hơn, cũng cho thấy thủ đoạn cao siêu của nàng. Thủy Ánh Hồi chuyển chủ đề, nói: Vãn bối nghe nói, Hồng La Nương Nương đã không còn là phi tử của hậu cung, mà đã bỏ tà đế, thoát khỏi quan hệ với hậu cung. Còn có không ít nương nương nghe tin cũng đang dục dịch. Nếu các nàng rời khỏi hậu cung, đối với thế lực của nương nương chắc chắn sẽ là một đòn giáng mạnh. Nàng dừng lại, không nói tiếp. Thiên hậu nương nương mãi không trả lời, Thủy Oánh Hồi khẽ nhíu mày, tiếp tục nói. Vãn bối là lo cho nương nương. Thiên hạ rộng lớn, thực ra không có nơi nào cho nương nương dùng thân. Ít nhất là trong tiên giới, thấp nhất cũng không có. Nương nương chỉ có một mảnh đất, đó chính là đế đỉnh. Chỉ là hiện nay đế đỉnh đã có chủ nhân. Thiên hậu nương nương vẫn mãi không trả lời. Thủy Oánh Hồi cũng không biết ý nàng thế nào, đành phải tiếp tục nói. Tà đế khi còn sống còn không phải là đối thủ của gia sư. Sau khi chết lại càng không phải. Việc hắn phục vị chắc chắn sẽ bị dập tắt. Điểm này nương nương hẳn có thể nhìn ra. Nương nương lên nên giúp ai đã quá rõ ràng. Thiên hậu vẫn không nói gì. Thủy Oánh Hồi không nhịn được, đang định mở miệng lần nữa. Lúc này thiên hậu nương nương không nhanh không chậm, nói. Bổn cung không chỉ là thiên hậu, mà còn là người đứng đầu nữ tiên thiên hạ, là lãnh tụ của nữ tiên thiên hạ. Dù những nương nương này rời khỏi hậu cung, bổn cung vẫn là lãnh tụ của họ. Điểm này đã đủ rồi. Hơn nữa, bổn cung đã cùng đế phong liên thủ, ám toán tà đế, sao có thể quay đầu? Thủy Oánh Hồi thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt sáng ngời, đang định nói. Thiên hậu nương nương tiếp tục. Thủy Oánh Hồi, đừng đấu với đế đình chủ nhân nữa. Thủy Oánh Hồi hơi sững sờ, không hiểu ý. Thiên hậu nương nương nói, bổn cung sẽ ở lại hậu cung, làm hàng xóm với hắn, hai nhà thường xuyên qua lại. Thủy Oánh Hồi càng thêm kinh ngạc, đang định hỏi, thiên hậu nương nương tiếp tục nói, ngươi kém hắn rất nhiều, ngươi là do đế phong dạy dỗ, còn hắn là tự mình trưởng thành, điểm này ngươi đã không bằng hắn rồi. Thủy Oánh Hồi có phần không phục, nhưng biết thiên hậu không thích người khác xen vào nên cố nén không biện giải. Hắn thực ra không nhận được truyền thừa của tà đế. Công pháp thần thông của hắn đều là chấp vá mà có. Người nhận được đệ nhất huyền của cửu huyền bất diệt, nhưng lại dựa vào tài trí thông minh của mình mà lĩnh ngộ đến đệ tam huyền. Người biết sau đệ nhất huyền còn có đường. Còn hắn không biết có đường hay không, nhưng lại mở ra một con đường và còn thắng được ngươi. Ai cao ai thấp đã quá rõ ràng. Vì vậy ngươi đừng đấu với hắn nữa. Thiên hậu nói. Hắn có một loại đại thế mà ngươi không có. Đó là do sức hút từ tính cách và cách hành xử của hắn mang lại. Sức hút và cách hành xử này có thể giúp hắn đến một nơi mới, nhanh chóng tạo dựng và quy tụ thế lực của riêng mình, thậm chí có thể kết bạn với kẻ thù. Thế lực của hắn cũng sẽ ngày càng lớn mạnh, cuối cùng đứng vững gót chân. Thủy Oánh Hồi nhíu mày. Nàng không hiểu rõ về quá khứ của Tô Vân, nhưng lại biết Tô Vân đã tranh đoạt Thánh Hoàng với Lang Vân, còn từng đánh Tống Mệnh. Không chỉ vậy, nàng còn biết Tô Vân mới đến Thiên Phủ không lâu, nhưng hắn đã tập hợp được một thế lực khổng lồ. Thế lực này đã là thế lực mạnh nhất Thiên Phủ, thậm chí có hơn 10 vị tiên nhân đầu quân cho hắn. Điều nàng không biết là Tô Vân và Ngô Đồng ban đầu là kẻ thù, sau đó trở thành bạn bè. Cùng Ngọc Đạo Nguyên, La Oản Y ban đầu là kẻ thù, sau đó cũng trở thành bạn bè. Hắn còn cùng với Nhân Ma Bồng Hao ban đầu là kẻ thù, sau đó cũng trở thành bạn bè. Thậm chí còn có Đế Tọa Động Thiên, ban đầu cũng là kẻ thù, sau này lại trở thành thông gia. Ngoài ra, còn có Đế Tâm, còn có Thiên Hậu, thậm chí nếu nhân phẩm của Võ Tiên Nhân không quá tệ, có lẽ cũng sẽ trở thành bạn của hắn. Thế lực của Tô Vân quả thực đang lớn mạnh từng chút một, đôi khi còn lớn mạnh đến mức khó tin, nhưng nghĩ kỹ lại là điều đương nhiên. Thủy Oánh Hồi, người sẽ phát hiện, người này sẽ ngày càng mạnh, thế lực của người này cũng sẽ ngày càng mạnh. Thiên hậu nương nương nói, lần này, ngươi ở trong đế đình không đối phó được hắn, thì sẽ không có lần sau. Thay vì đối đầu với hắn để bị hắn giết, ngươi không bằng kết thiện duyên với hắn. Thủy Oánh Hồi im lặng một lát, nói, nương nương, ta là đế sứ. Thiên hậu nương nương nói, nhưng ngươi không tin tưởng đế phong. Các sư huynh đệ đồng môn của ngươi chưa từng có ai nhận được bất diệt huyền công ở tầng thứ cao hơn. Tại sao đế phong không truyền? Thủy Oánh Hồi mỉm cười, không nói gì. Thiên hậu nương nương nói, trong trường hợp đế phong không truyền thụ cho ngươi, ngươi lại lĩnh ngộ được đệ nhị huyền, đệ tam huyền của cửu huyền bất diệt. Sau khi lĩnh ngộ, ngươi liền che giấu thực lực của mình. Ngươi sợ các sư huynh sư tỷ sao? Ngươi sợ chính là sư phụ của mình. Thủy Oánh Hồi mỉm cười không nói. Thiên hậu lại nói, biển rộng mặc cá lặn, trời cao mặc chim bay. Ngươi ở tiên giới trông có vẻ vinh quang, nhưng thực ra không có gì cả. Ngay cả mạng sống cũng không phải là của ngươi. Nhưng khi xuống hạ giới, ngươi sẽ được tự do tự tại, có thể thỏa chí tung hoành. Thủy Oánh Hồi cười nói, nương nương, vừa mới nói, nương nương đã ám toán Tả Đế, sao có thể quay đầu? Nhưng tại sao nương nương lại nói giúp cho Tô Vân? Thiên hậu cười nói, ngươi về từ từ nghĩ, sẽ nghĩ thông suốt thôi. Thủy Oánh Hồi tâm thần khẽ chấn động, buột miệng. Nương nương không coi trọng Tà Đế, lại coi trọng Tô Vân. Thiên hậu liếc nàng một cái. Thủy Oánh Hồi tâm thần đại chấn, vội vàng cúi người, vội vã lùi xuống. Lòng nàng rối như tơ vò, thầm nghĩ. Nương nương chỉ vì hắn đã giải trừ lời thề trên ứng thệ thạch mà lại đánh giá cao hắn như vậy. Nhưng mà chỉ vì thế mà đánh giá cao hắn có phải là quá vội vàng không? Nàng không đoán ra được tại sao thiên hậu nương nương lại coi trọng Tô Vân, chỉ cảm thấy không thể tin nổi. Thiên hậu nương nương nhìn về phía xa. Tô Vân đang dẫn theo Oánh Oánh, Tống Mệnh và Lang Vân đi ra ngoài. Dọc đường có nhiều phi tần nương nương gọi hắn, mời hắn lên xe, nhưng đều bị Tô Vân khéo léo từ chối. Bổn cung coi trọng hắn, không phải là vì hắn có thể vào hỗn độn cốc, có thể lấy đi ứng thệ thạch. Bổn cung coi trọng hắn là vì hắn có thể giải được lời thề hỗn độn trên ứng thệ thạch. Thiên hậu thấy Tô Vân quay đầu nhìn về phía này, vẫy tay từ xa. Bèn cũng giơ tay vẫy chào tạm biệt, mỉm cười thầm nghĩ. Không ai có thể giải được lời thề khắc trên tứ chi của hỗn độn đại đế, ngoại trừ chính hỗn độn đại đế. Người đứng sau Tô Vân không chỉ có Tà Đế, mà còn có cả hỗn độn đại đế. Nàng không khỏi dùng mình một cái, thấp giọng nói. Tô Vân chân đạp hai thuyền, một chân đạp bên Tà Đế, một chân đạp bên hỗn độn đại đế, còn có thể mượn đại thế của họ, thật là kỳ tài. Bổn cung chính vì vậy mới coi trọng hắn. Cho dù hắn thất bại, bổn cung cũng không có tổn thất, nhưng nếu hắn thành công... Phía xa, Tô Vân quay đầu lại, vừa đi ra ngoài, vừa học tập phù văn tiên đạo từ Oánh Oánh, khắc thêm nhiều phù văn lên hoàng trung của mình. Lúc trước, thời gian gấp gáp, hắn không cầu hiểu sâu, chỉ trực tiếp khắc những phù văn tiên đạo này lên thần thông, không hề cảm ngộ lĩnh hội ý nghĩa của chúng. Bây giờ rảnh rỗi mới có thời gian học tập và nghiền ngẫm. Phù lục bảo quyển tiên đạo mà thiên hậu đưa cho, hoàn chỉnh hơn rất nhiều so với điển tàng của Bạch Trạch Thị. Tô Vân bèn học lại từ đầu, đọc một lượt 3.000 phù văn tiên đạo, rồi từ từ tham ngộ. Chỉ là học như vậy, chắc chắn sẽ kéo dài, tốn rất nhiều thời gian, nhưng lợi ích là nền tảng sẽ vô cùng vững chắc. Bọn họ đi qua đệ nhất phúc địa, đến chỗ tiền môn. Đế Tâm vẫn đang duy trì việc mở tiên môn. Thấy họ đi ra, lúc này mới thu hồi những con quái vật tiên đế kia. Lúc này, các nương nương cũng ngồi trên bảo liễn từ trong đệ nhất phúc địa đi ra. Thấy Đế Tâm đều kinh ngạc. Hợp Hoan nương nương rất đành đá, tiến lên liền phun một ngụm nước bọt. Lão tặc! Tô Vân vội vàng ngăn lại, nói. À, vị Đế Tâm này là thần chỉ do trái tim Tà Đế hóa thành, không phải Tà Đế đâu. Chư vị nương nương xin hãy thương tiểu sinh, nể mặt tiểu sinh một chút, tha cho hắn đi. Các nương nương nhao nhao cười nói. Chúng ta còn tưởng là Tà Đế, suýt nữa thì bị dọa chết. Vì vậy Hoan Hoan mới liều mạng phì hắn một ngụm cho hả giận. May mà không phải Tà Đế. Các nương nương nhao nhao chỉ vào Đế Tâm, nói. Người hối cải đi. Đế Tâm vẻ mặt mờ mịt. Các nương nương lái xe ra ngoài. Hợp Hoan nương nương cười nói. Đế đỉnh chủ nhân nói xin hãy yêu người. Bây giờ nương nương ta là kẻ cô đơn. Ngươi tìm cho nương nương một gã đàn ông đáng tin cậy. Nàng còn chưa nói xong. Tống Mệnh vội vàng nhảy lên xe thơm của nàng, cười nói. Không cần phiền Thánh Hoàng tìm giúp ngài. Để ta tìm giúp ngài một người. Nương nương, ngài thấy ta được không? Hợp Hoan nương nương mày mắt ẩn tình, cười nói. Được thì cũng được. Nhưng ngươi nói nhà ngươi còn có một phòng phu nhân. Sắc mặt Tống Mệnh khẽ biến, lúc này mới nhớ ra trong nhà còn có một phòng phu nhân. Trong lòng run lên, định lẻn ra khỏi xe thơm. Hợp Hoan nương nương thấy vậy, trong lòng biết không ổn, một quyền đánh ngã gã xuống đất, chân trần dẫm lên mặt, quát. Ta không ngại nhà ngươi còn có một phòng phu nhân, nhưng không được phép trêu chọc người thứ ba, nếu dám trêu chọc. Nàng đưa tay nắm lấy hai viên sỏi trong tay, bóp mạnh một cái, hai viên sỏi hóa thành bột mịn. Sẽ như thứ này. Sắc mặt Tống Mệnh như đất, vội vàng gật đầu. Hợp Hoan nương nương hóa giận thành cười, vội vàng đỡ gã dậy, ngã vào lòng gã, mềm mại, ấm áp, nhẹ giọng thủ thỉ, ngón chân khẽ câu, buông rèm xe xuống. Chiếc xe thơm đó cứ thế đi mất. Lang Vân thấy vậy, vừa ghen tị, vừa hả hê, cười nói. Ta lại mất một người cha nuôi. Tống Mệnh lần này đi, đúng như tên gọi, sẽ mất mạng trong tay Hợp Hoan nương nương, không nhảy ra được, không thể thoát. Những chiếc bảo liễn hương xa khác cũng tự mình đi ra ngoài. Tô Vân vội cao giọng nói. Các vị nương nương, con đường này rất nguy hiểm. Cũng không biết các nương nương có nghe thấy không. Không lâu sau, Tô Vân và mọi người quay về theo đường cũ. Chỉ thấy trên đường làm gì còn có nguy hiểm gì. Đều bị các nương nương này một đường san phẳng. Ngay cả cựu thần ngàn tay trong khe sâu dưới cầu dây cũng bị các nương nương này xua đuổi, không biết chạy đi đâu. Tô Vân và mọi người đến rừng Hắc Quan, chỉ thấy khu rừng tiên thụ này đã bị các nương nương nhổ tận gốc, không còn sót lại một cọng rễ nào, bị quét sạch thành đất trắng. Tô Vân thầm kinh hãi rồi lại mừng rỡ. Có các nương nương này ở đây, có lẽ mọi nguy hiểm ở đế đình đều có thể được dọn dẹp, tiết kiệm cho ta không ít công sức. Chuyến đi đế đình lần này thu hoạch rất nhiều. Điều Tô Vân hài lòng nhất chính là phù lục bảo quyền tiên đạo. Có những phù văn này, tầng khắc độ thấp nhất trong thần thông của hắn có thể viên mãn. Từ nay về sau, thần thông sẽ vận hành không còn hiện tượng sụp đổ. Thu hoạch lớn thứ hai chính là kết giao với những vị nương nương hậu cung đầy phong thái này. Sau khi các nàng rời khỏi hậu cung, chắc chắn sẽ định cư ở Thiên Thị Viên hoặc Đế Tọa, Trung Sơn, làm hàng xóm với mình, an toàn của Thiên Thị Viên sẽ được đảm bảo. Thậm chí, nếu Thiên Thị Viên gặp nạn, Thiên Hậu cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Cho dù võ tiên nhân hết hạn nửa năm rời đi, ta cũng không cần lo lắng cho an nguy của Thiên Thị Viên. Tô Vân chỉ cảm thấy một trận nhẹ nhõm, cùng với Đế Tâm, Lang Vân, nhanh chân đi về phía Tiên Vân Cư. Xa xa chỉ thấy võ tiên nhân đang canh giữ bên ngoài Tiên Vân Cư, sắc mặt ngưng trọng, căng thẳng. Tô Vân nghi hoặc, đi lên phía trước, nói. Vũ Tiên, tại sao không vào Tiên Vân Cư? Võ tiên nhân thấy hắn cuối cùng cũng từ trong đế đỉnh đi ra, như chút được gánh nặng, giọng nói khàn khàn. Có người muốn gặp ngươi, đã chờ ở Tiên Vân Cư lâu rồi, ngươi mau đi đi. Tô Vân hồ nghi, đi vào Tiên Vân Cư, thầm nghĩ. Người có thể khiến cả võ tiên cũng không dám vào Tiên Vân Cư, hình như không nhiều lắm. Chẳng lẽ là tà đế đến? Trong lòng hắn giật thót, xoay người định đi, chần chừ một chút lại dừng bước, cứng rắn đi về phía chính điện của Tiên Vân Cư. Trốn cũng không thoát, dứt khoát liều mạng vậy. Tô Vân đi vào chính điện, chỉ thấy thiếu niên bạch trạch, thần thái câu nệ đang ngồi cùng với một thiếu niên đầu to. Cái đầu to như vậy ta cũng không quen. Tô Vân mỉm cười đi tới, nhỏ giọng nói với Bạch Trạch. Hắn là ai vậy? Bạch Trạch mặt mày đau khổ, nói. Thúc. À, thì ra là thúc của ngươi. Tô Vân sắc mặt nghiêm nghị, ân cần chào hỏi thiếu niên đầu to kia. Không phải thúc của ta, là đế thúc. Sắc mặt Bạch Trạch càng thêm khổ sở, nói. Là đế thúc chỉ não. Đế thúc chỉ não. Cái tên thật kỳ quái. Tô Vân chớp chớp mắt, đi ra ngoài điện, cười nói. Ta đến đây là để thông báo cho Thiên Thị Viên đại đế bệ hạ. Các nương nương hậu cung đã thoát khốn. Xin chỉ thị bệ hạ sắp xếp cho các nàng. Nếu đại đế bệ hạ không có ở đây, vậy ngày khác ta sẽ quay lại. Làm phiền, làm phiền. Bạch Trạch vội vàng đuổi theo hắn, nói. Đại đế không ở đây, có lẽ cũng sắp đến rồi. Ta đi tìm hắn cùng với ngươi. Tô Vân dừng bước, khách khí nói. Trong điện còn đang có khách quý, Bạch Thần Vương sao có thể tự tiện rời đi? Hay là ở lại đây ngồi cùng khách quý một lát, ta đi rồi sẽ về. Mang ta theo. Bạch Trạch kéo vạt áo hắn, thấp giọng cầu xin. Đừng có bỏ mặc ta ở đây, ta sợ lắm. Tô Vân chần chừ. Không hay lắm đâu nhỉ. Ngươi ở lại tiếp khách thì tốt hơn, ngươi quen mà, dù sao cũng là ngươi thả ra. Bạch Trạch nghiến răng. Mang ta theo. Thiếu niên đầu to đánh giá họ, vẻ mặt rất tò mò. Tô Vân ho khan một tiếng, nói. À đúng rồi, các nương nương kia vừa mới thoát khốn, đường xá không quen. Nếu làm phiền đến phàm nhân của Nguyên Sóc thì không hay. Bạch Trạch thần vương hãy đi kiềm chế họ một chút, ta đi tìm đại đế. Khách nhân thì xin chờ ở đây một lát. Thiếu niên Bạch Trạch lộ vẻ cảm kích, đi theo hắn ra ngoài. Hai người mặt mày tươi cười, nhưng lại run rẩy lo sợ. Bạch Trạch còn đỡ hơn. Hắn chưa từng thấy đế thúc trì não, chỉ là lúc mở tầng 18 Minh Đô để ném đổ xuống, đã thấy một vài dị tượng đáng sợ. Đó là những sợi máu thịt như mạng nhện, vô cùng thô to, xé toạc khe nứt không gian của tầng 18 Minh Đô, ngăn cản khe nứt khép lại. Ngoài ra, còn có một con mắt khổng lồ như hành tinh treo trên khe nứt. Đó chính là một phần thân thể của đế thúc. Tô Vân cũng đã thấy cảnh này. Ngoài ra, hắn còn được chứng kiến sự cường đại và đáng sợ của đế thúc trì não. Đó là lúc tính linh tà đế mang theo hắn vào Oanh Oánh, cưỡi thanh đồng phù tiết do đốt ngón tay của hỗn độn đại đế hóa thành, cố gắng xông ra khỏi tầng 18 Minh Đô, nhưng lại bị đế thúc trì não dùng ý thức tư duy vô cùng đáng sợ giam cầm trên bề mặt đại não của nó. Đó là một cảnh tượng vô cùng khủng bố. Không gian vô lượng sinh ra, tuôn trào trong quan tưởng của nó. Một ý niệm vừa động, tựa như lôi chỉ bộc phát, sấm sét dọc theo các rãnh não di chuyển với tốc độ kinh người. Trong lòng Tô Vân, đế thúc trì não còn đáng sợ hơn tà đế gấp trăm lần. Đột nhiên, thiếu niên đầu to ho khan một tiếng, nói. Thiên thị viên đại đế, chúng ta đã gặp nhau. Ngươi rơi vào tầng 18 của Minh Đô. Ta từng dùng mắt quan sát ngươi. Sau này ngươi cùng tính linh tà đế cưỡi đốt ngón tay của đế hỗn độn còn bay trong rãnh não của ta. Tô Vân cứng đờ, quay mặt lại, vội vàng đi tới, sắc mặt kinh ngạc vô cùng, cười nói. À, thì ra là thúc đến. Thúc của ta đến khi nào vậy? Thúc của ta có khát không? Bạch Trạch, thúc của ta đến sao không nói sớm? Thúc mau ngồi. Bạch Trạch, ngươi phạm sai lầm lớn, còn không ra ngoài tự kiểm điểm. Đúng rồi, gọi tên nhóc mặt lạnh như tiền bên cạnh ta đến đây, dâng trà cho thúc ta. Tên nhóc mặt lạnh như tiền. Thiếu niên Bạch Trạch lập tức tỉnh ngộ. À, người các chủ nói là đế tâm. Đế tâm ngày nào cũng nghiêm mặt, không hay nói cười, lại còn chưa đầy một tuổi, nên là tiểu tử là đúng rồi. Hắn vội vã đi ra ngoài. Đế tâm và đế thúc trì não, không biết là ai mạnh ai yếu, đánh một trận là biết. Thiếu niên đầu to nói. Bạch Trạch ở lại, không cần gọi người, người bên ngoài đều không đánh lại ta đâu. Thiếu niên Bạch Trạch dừng bước, mắt trông mong nhìn về phía Tô Vân. Tô Vân tươi cười rạng rỡ, nói. Thúc, không đánh một trận, sao biết có đánh lại được không? Thiếu niên đầu to nghiêng đầu suy nghĩ, nói. Bạch Trạch, người có thể đi gọi người. Thiếu niên Bạch Trạch vội vàng đi ra ngoài. Một lát sau, Đế Tâm và Võ Tiên Nhân với vẻ mặt không tình nguyện cùng nhau đi vào trong điện. Chính là hắn. Đế Tâm nhìn thiếu niên đầu to từ trên xuống dưới, một lúc sau nói. Linh lực của các hạ bá đạo vô song, ta không phải là đối thủ. Tô Vân vô cùng thất vọng, vội nói. Đế Tâm, không đánh một trận, sao biết không phải là đối thủ? Đế Tâm lắc đầu, nói. Không cần đánh, tư duy của hắn mạnh mẽ vô biên. Tư duy vừa động, như lôi chỉ bộc phát, sinh ra vô biên kiếp số kiếp vận. Tư duy mạnh mẽ như vậy, đã có thể đạt đến cảnh giới của sinh vật hư không, sáng tạo vạn vật sinh linh. Đây là cảnh giới không thể tưởng tượng nổi, ta còn lâu mới là đối thủ. Võ Tiên Nhân liên tục gật đầu, nói. Cảnh giới khác nhau, không cần động thủ. Oanh Oánh từ trong linh giới của Tô Vân xuất hiện, cười lạnh nói. Chẳng lẽ là nhát gan nên không dám động thủ? Võ Tiên Nhân nghiêm mặt nói. Nhát gan là một chuyện, đánh không lại lại là chuyện khác. Oanh Oánh tức nghẹn. Tô Vân liếc nhìn thiếu niên đầu to. Thiếu niên đầu to vẫn ung dung, không nói gì, cũng không có bất kỳ địch ý nào, chỉ yên lặng đứng đó. Tô Vân hỏi. Linh lực chỉ là tư duy, không có vật chất, làm sao có thể từ hư không tạo ra vật? Có gì mà không thể? Đế Tâm giải thích. Tư duy ngưng tụ cao độ, hóa thành linh lực vừa động, sấm sét bùng nổ như sáng thế, khiến vật chất từ năng lượng mà ra, từ đó sáng tạo vạn vật. Trong vạn vật có sinh vật. Như vị đạo huynh này, linh lực của ngài mạnh mẽ vô biên, có thể nói là đệ nhất thế gian. Ngài có thể khống chế linh lực, quan tưởng không gian thì không gian sinh ra, quan tưởng thế giới thì thế giới hình thành, quan tưởng thần ma thì thần ma xuất hiện, quan tưởng thần thông thì thần thông quảng đại. Tô Vân nghĩ một lát, quả thực khó có thể tưởng tượng được cảnh giới của đế thúc chỉ não, chỉ cảm thấy không thể tin nổi, tán thưởng nói. Ta kiến thức nông cạn, lại không biết thế gian có thần thông này. Đế Tâm nói, đây không phải là thần thông. Nếu ngươi xem nó là thần thông thì đã nông cạn rồi. Thần thông là từ đây mà ra, đây mới là chân chi. Tâm thần Tô Vân chấn động, lẩm bẩm. Thần thông là từ đây mà ra, từ đây mà ra, từ đây mà ra. Trong đầu hắn như biển động sôi trào, dấy lên những cơn sóng kinh hoàng, có cảm giác như vén mây thấy mặt trời. Thần thông chẳng phải là do linh sĩ quan sát chi của thế giới, chi tiết của vạn vật, từ đó ghi nhớ không quên, hình thành tư duy, hình thành linh lực, rồi hiện hiện ra hay sao? Cái gọi là phù văn, cái gọi là thần thông, đều là do linh lực hóa thành từ tư duy của con người mà ra cả. Đây chính là khởi nguyên và bản chất của thần thông. Bất kể thần thông tinh diệu, mạnh mẽ đến đâu, bản chất của nó đều đến từ tư duy của con người. Nếu chỉ mải mê theo đuổi sự mạnh mẽ và tinh diệu của thần thông, rất dễ bị lạc lối trong đó, mà quên đi khởi nguyên và bản chất của nó. Trong lòng hắn ngày càng vui mừng, suýt nữa không kìm được mà nhảy cẫng lên, vội vàng kiềm chế tâm trí đang dao động. Oanh Oánh hồ nghi nói, Đế Tâm, không ngờ một người thật thà như ngươi lại cũng biết nịnh hót như vậy. Đế Tâm lắc đầu nói, không phải nịnh hót mà là nói thật. Linh lực của vị đạo huynh này là đệ nhất thiên hạ, không ai có thể sánh bằng. Trong đầu Tô Vân linh quang lóe lên, vứt bỏ mọi suy nghĩ khác. Trong mắt hoàn toàn không còn ai khác. Trong đầu chỉ còn lại câu nói của Đế Tâm. Thần thông từ đây mà ra. Đột nhiên, Tô Vân vỗ tay bổm bốp, tán thưởng. Tuyệt vời! Đây rõ ràng là đạo lý đơn giản nhất, nhưng lại là đạo lý dễ bị bỏ qua nhất. Trước đây ta đã bỏ qua. Mọi người trong điện nhao nhao nhìn hắn. Chỉ thấy Tô Vân như không có ai bên cạnh, tự mình thúc giục công pháp Tử Phủ Trúc Long Kinh, trải rộng linh giới, vừa lẩm bẩm một mình, vừa sửa đổi công pháp, thay đổi bộ phận tu luyện đại não. Tuyệt vời! Tô Vân đột nhiên di chuyển đến trước mặt thiếu niên đầu to, cẩn thận xem xét cái đầu to của hắn, rồi vỗ tay một cái, vui vẻ quay lại, tiếp tục sửa đổi công pháp. Mọi người trong điện kinh hãi nhìn cảnh này. Võ Tiên Nhân hai chân run rẩy, từ từ lùi ra ngoài điện, thầm nghĩ. Nếu đế thúc trì não này nổi điên giết người, ta có lẽ không cản được. Chênh lệch cảnh giới quá lớn, ta thấy hắn sâu không lường được. Hắn nhìn ta rõ như lòng bàn tay, ta dài ngắn thế nào, hắn còn rõ hơn cả ta. Tuyệt vời, tuyệt vời! Tô Vân lại chạy đi quan sát đế thúc trì não, kinh ngạc thốt lên. Oanh Oánh đứng trên vai hắn, vươn đôi tay run rẩy, cố gắng bóp cổ hắn. Nhưng điều kỳ lạ là, thiếu niên đầu to kia vẫn bình tĩnh thản nhiên, không có dấu hiệu tức giận nào, như thể tất cả những điều này không liên quan đến mình. Tô Vân thúc giục công pháp đã sửa đổi, chỉ cảm thấy có chút không ổn, lại sửa đổi vài lần mới tạm hài lòng, ngẩng đầu cười nói. Trước đây ta tu luyện toàn là tính linh. Ta lại quên mất tính linh từ đâu mà đến, thật là sai lầm lớn, sai lầm lớn. Nếu đầu óc đủ mạnh, cần gì đến tính linh? Hắn vui mừng khôn xiết, lẩm bẩm. Linh sĩ của Nguyên Sóc, không đúng, linh sĩ của các động thiên khác, hình như cũng phạm phải sai lầm tương tự. Họ đều chủ tu tính linh, hoàn toàn bỏ qua việc phát triển đầu óc, phải sửa lại. Không đúng, nên là song tu cả đầu óc và tính linh. Tu luyện đầu óc để lớn mạnh tính linh và thần thông, tu luyện tính linh để ngưng luyện linh lực, cả hai đều không bị chậm trễ. Hắn tỉnh táo lại, lúc này mới nhận ra mọi người đều đang nhìn mình chằm chằm, trong lòng vô cùng thắc mắc. Tại sao đều nhìn ta? Đúng rồi, đế thúc. Tô Vân trong lòng căng thẳng, vội vàng nhìn về phía đế thúc trì não, chỉ cảm thấy thiếu niên kia vẫn ung dung, không có chút không vui nào. Nếu Tô Tiểu Hữu đã tỉnh, vậy chúng ta có thể bàn chuyện chính. Thiếu niên đầu to mở miệng nói, những người không liên quan, về chuyện này các ngươi có thể quên đi. hắn ta vừa nói xong, Võ Tiên Nhân, Lang Vân, Đế Tâm và những người khác đều lộ vẻ mờ mịt, mơ màng đi ra ngoài. Trong điện, chỉ còn lại Bạch Trạch, Tô Vân và thiếu niên đầu to. Oanh Oanh đứng trên vai Tô Vân, nàng không phải người không liên quan. Khi Tô Vân bị lưu đày đến tầng 18 Minh Đô, nàng cũng có mặt ở đó. Trong lòng Tô Vân nghiêm nghị, năng lực của đế thúc chi não thực sự quá lớn, e rằng chỉ có thiên hậu đến mới có thể hàng phục hắn, tuy nhiên hắn chưa chắc là kẻ thù. Thiếu niên đầu to kia như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, nói, ngươi đoán không sai, trong đế đình quả thực có một tồn tại cường đại, thực lực trên cả ta. Thiếu niên Bạch Trạch vội vàng nhìn về phía Tô Vân. Tô Vân cười nói, đạo huynh có biết thiên hậu nương nương không? Thiếu niên đầu to kia suy nghĩ một lát, lắc đầu nói, không biết, nhưng khí tức của người này rất quen thuộc, ta nghĩ có lẽ ta đã gặp nàng, chỉ là lúc đó nàng chưa chắc đã tên là thiên hậu. Tô Vân kinh ngạc, thiên hậu được xưng là người đứng đầu nữ tiên thiên hạ, nhưng về lai lịch của nàng ta thì không ai biết. Chẳng lẽ thiên hậu là nhân vật cùng thời với đế thúc, nhưng lúc đó hẳn là chưa có tiên nhân chứ? Tô Vân thầm nghĩ. Thiếu niên Bạch Trạch tò mò nói, dám hỏi các hạ, ngài bây giờ đã sinh ra tính linh chưa? Hắn lấy hết dũng khí, nhớ lại cảnh Tô Vân dụ dỗ đế tâm, nói, người sinh ra tính linh thì không còn là một cùng một người về đế thúc, người đã là một sinh mệnh hoàn chỉnh và độc lập. Hắn có định nói tiếp, thiếu niên đầu to đã nói, ta khác với đế tâm, tứ chi của ta sẽ không sinh ra tính linh, ta không có tính linh, thân thể của ta cũng có thể nói là tính linh. Thiếu niên Bạch Trạch ngẩn người, có chút không biết làm sao, nhìn về phía Tô Vân. Tô Vân ho một tiếng, nói, cảnh giới của đạo huynh thật kỳ lạ, vậy đạo huynh đến đây gặp hai người chúng ta rốt cuộc là vì chuyện gì? Thiếu niên đầu to nói, ta đến đây là để cầu xin hai vị cứu lấy chân thân của ta. Cáo tử. Tô Vân dứt khoát chắp tay, đi ra ngoài điện. Thiếu niên Bạch Trạch cũng vội vàng chắp tay, đi theo Tô Vân. Phía sau họ, thiếu niên đầu to nói, trước khi các người cứu ta, ta sẽ cứu các người trước. Các người năm xưa mở Minh Đô đã để lại dấu vết. Tiên đình đã ra lệnh, tìm kiếm đồng đảng đã cứu ta. Trong Minh Đô đã có thần ma theo dấu vết các ngươi để lại đến truy sát. Trong hai ngày tới, Minh Đô ma thần sẽ đến. Tô Vân ha ha cười nói, bây giờ tiên nhân còn không làm gì được chúng ta, chút ma thần có đáng gì? Thiếu niên đầu to nói, người đến là cựu thần ngày xưa, kẻ thống trị của vũ trụ cũ, thực lực của họ không khác đế tâm là bao. Tô Vân dừng bước, cười nói, ta có võ tiên nhân và đế tâm bảo vệ, không làm gì được ta. Thiếu niên đầu to nói, Minh Đô ma thần giết người sẽ không xuất hiện ở thời không này. Lúc người chết, sẽ không có dấu hiệu gì, không kinh động đến đế tâm và võ tiên. Chỉ ta mới có thể cảm được. Tô Vân lập tức quay lại, nghiêm mặt nói, ngoài việc giải cứu thân thể của đạo huynh còn có gì phân phó? Thiếu niên đầu to hóa thành từ đế thúc chi não nghe vậy, nói, chuyện thứ hai là xương sọ của ta bị người ta lột đi, luyện thành vạn hóa phần tiên lô. Tô Vân tươi cười rạng rỡ, dứt khoát từ chối. Chúng ta vẫn nên bàn về việc làm thế nào để giải cứu thân thể của đạo huynh đi. Còn về phận vạn hóa phần tiên lô, đừng nhắc lại nữa. Thiếu niên Bạch Trạch tràn vã mồ hôi lạnh, trong lòng thầm kêu khổ. Ngươi không đồng ý thì đừng có hỏi chứ. Oanh Oanh cũng toát mồ hôi lạnh, thầm nghĩ. Ngươi hỏi rồi còn từ chối, chẳng lẽ là lâu bán xây mộ, sầm phu tử thắt cổ, chê mình sống quá lâu rồi sao? Tô Vân cũng toát mồ hôi lạnh. Hắn đã từng thấy sự lợi hại của vạn hóa phần tiên lô. Bảo vật này do tà đế luyện chế, sau này lại bị đế phong dùng để đối phó với tà đế, một lưới bắt gọn đám tiên nhân dưới trướng tà đế. Khẩu chí bảo này mạnh mẽ vô song, luyện hóa tất cả. Nếu không phải trong quá trình luyện chế bị hỗn độn tứ cực đỉnh đánh lén, để lại sơ hở, uy lực của nó tuyệt đối không chỉ dừng lại ở đó. Đánh chủ ý vào vạn hóa phần tiên lô tuyệt đối nguy hiểm hơn việc giải cứu thân thể đế thúc gấp trăm lần. Thiếu niên đầu to lại không cảm thấy bị Tô Vân chống đối có gì không ổn, nói, vạn hóa phần tiên lô đối với các ngươi quả thực vô cùng nguy hiểm. Ta ta có thể sau khi giải cứu được thân thể rồi mới đi đoạt lại. Tô Vân nói. Vậy đạo huynh muốn chúng ta không ngừng mở minh đồ, ném đồ vật vào bên trong, để thân thể của ngài có cơ hội trốn thoát sao? Chuyện này ta có thể làm được. Ta có một đám cừu trắng, chúng rất thích ném đồ vào trong minh đồ. Thiếu niên đầu to lắc đầu, nói. Không được. Ý thức của ta đều tập trung ở đây. Ta bây giờ không có não. Cho dù các ngươi có đả thông minh đồ, ta cũng không ra được. Tô Vân nghe vậy, thầm nghĩ không ổn, có chút hối hận vì mình đã đồng ý quá sớm. Quả nhiên, thiếu niên đầu to tiếp tục nói. Cách giải cứu ta chỉ có một con đường. Đó là lại một lần nữa tiến vào tầng 18 minh đồ, mang theo thân thể của ta rời đi. Tô Vân và Bạch Trạch đồng thời đứng dậy đi ra ngoài. Tô Vân nói. Đi thôi, đi thôi. Để minh đô ma thần mau đến đây, giết con cừu hay ném đồ lung tung này đi. Xuống tầng 18 minh đô, ta dù có 18 cái mạng cũng không đủ để gây họa. Thiếu niên Bạch Trạch nghe vậy, vội vàng dừng bước, chớp chớp mắt, nói. Các chủ, ta thấy vẫn nên suy nghĩ một chút, đừng tuyệt tính như vậy. Tô Vân dừng bước, cười lạnh nói. Là ngươi thả đế thúc trì não ra, nếu minh đô ma thần truy lùng cũng sẽ truy đến chỗ ngươi, giết ngươi. Ta có hay mở minh đô ném hai kẻ thù vào đâu? Thiếu niên Bạch Trạch xấu hổ không chịu nổi. Sở thích của Bạch Trạch thì là thích ném đồ vật vào những nơi sâu không thấy đáy để xem nó sâu đến đâu, xem có thể lấp đầy được không. Phần lớn thời gian không phải họ không thể đối phó được với đối thủ buộc phải ném đối thủ vào minh đô, mà là việc ném đối thủ vào minh đô mang lại cho họ một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ. Thiếu niên đầu to nói. Ngươi cùng với linh hồn tà đế trốn thoát khỏi minh đô. Rất nhiều ma thần minh đô đã thấy mặt ngươi. Ta có thể thoát khỏi minh đô, công đầu thuộc về ngươi. Vì vậy, lần này ma thần minh đô đến giết Bạch Trạch cũng sẽ giết ngươi. Tô Vân tức nghẹn, quay người lại, giận dữ nói. Chết với ngươi đầy mắt to, nhân lúc trời nứt ra, liền chui lên, liên quan gì đến ta? Thiếu niên đầu to nói. Nếu ngươi không cứu ta, hắn sẽ chết. Tô Vân cười lạnh không ngớt. Thiếu niên đầu to nói. Ngươi là người có thể thúc giục thanh đồng phù tiết. Có ngươi ở đây, chúng ta sau khi vào minh đô mới có thể rời đi. Tô Vân nói. Ngươi đến tìm hai chúng ta. Bạch Trạch có thể cho ngươi vào tầng 18 minh đô. Ta có thể đưa ngươi ra khỏi tầng 18 minh đô. Nhưng ngươi có từng nghĩ, ngươi trốn thoát khỏi minh đô đã kinh động đến không biết bao nhiêu tồn tại mạnh mẽ. Họ chắc chắn sẽ đặt tầng tầng lớp lớp phong cấm lên thân thể ngươi để đảm bảo thân thể ngươi không thể trốn thoát. Bạch Trạch nói. Họ chắc chắn cũng sẽ có thể tính được ngươi sẽ đi cứu thân thể của mình, sẽ đặt sẵn mai phục ở đó, giăng thiên la địa võng. Chúng ta đi minh đồ chính là tự tìm đường chết. Thiếu niên đầu to gật đầu. Đúng là tự tìm đường chết, nhưng tầng thứ 18 của minh đồ không thể có người mai phục ở đó. Thiếu niên Bạch Trạch không hiểu. Tô Vân nói. Hắn ta nói không sai. Tầng thứ 18 không thể có mai phục. Nơi đó... Hắn nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng khi bị lưu đày, không khỏi dùng mình mấy cái, lắc đầu nói. Nơi đó tuyệt đối không thể có sinh mệnh nào sống sót. Tuyệt đối không thể. Tuy nhiên, dù là 17 tầng trước đó cũng vô cùng gian khổ. Bạch Trạch thị lưu đày người ta vào minh đô, không phải là trực tiếp đưa đến tầng 18, mà là đi qua từng tầng không gian. Trên đường đi sẽ chắc chắn gặp phải vô vàn nguy hiểm. Thiếu niên đầu to nói. Ngươi có kế hoạch gì không? Thời cơ. Tô Vân hai mắt sáng ngời, thở ra một hơi dài. Một thời cơ khiến tiên đình không rảnh để ý đến mình đâu. Trong thời cơ đó, Bạch Trạch thần vương sẽ lưu đầy chúng ta đến tầng thứ 18, phá bỏ phong cấm, thúc giục thanh đồng phù tiết, một lần rời đi. Đây là biện pháp an toàn nhất. Thiếu niên đầu to nhíu mày nói. Thời cơ này khi nào mới đến? Không biết. Tô Vân dứt khoát nói. Nhưng khi thời cơ đến, chúng ta nhất định phải nắm bắt, vì đó có thể là cơ hội duy nhất của chúng ta. Còn nữa. Hắn cười nói. Minh Đô Ma Thần đến giết chúng ta. Chuyện này càng cấp bách hơn. Đạo huynh phải nắm chắc 10 phần mới được. Thiếu niên đầu to nói. Khi họ đến, các ngươi sẽ cảm nhận được. Những người khác không thể cảm nhận được đâu. Mấy ngày nay, họ sẽ theo dấu vết thi pháp của Bạch Trạch Thần Vương mà đến, tìm đến đây. Mấy ngày này ta sẽ không rời các ngươi nửa bước. Nếu có dị tượng gì, các ngươi lập tức nói cho ta biết, ta sẽ ra tay. Trong lòng Tô Vân trầm xuống, hỏi, ngươi cũng không thấy được họ sao? Thiếu niên đầu to nói, cựu thần ngày xưa tự nhiên có chút thủ đoạn, nhưng khi các ngươi nói cho ta biết, ta sẽ bắt được động tĩnh của họ, xua đuổi hoặc là giết chết họ. Oanh Oánh thì thầm bên tai Tô Vân, đề nghị của đế thúc chi não này nghe có vẻ không đáng tin cậy lắm. Tô Vân lặng lẽ gật đầu. Ta cũng thấy vậy. Lỡ như đến lúc đó hắn không thấy được Minh Đô Ma Thần, chúng ta chẳng phải là chết chắc sao? Phải chuẩn bị cả hai phương án. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.